Thần ma hệ thống, chương 1462, cơ giới hoàng thành bạo loạn 1, góc truyện audio.com, Vương Hồ, một tên chiến sĩ nhân loại khác nhìn thấy thì gào thét lên, lời của hắn nói còn chưa dứt thì trên bầu trời có hào quang giáng xuống, một đạo hào quang bắn vào người và hắn cũng hóa thành khí theo. Từng đạo tia sáng bắn thẳng vào thân thể của những nhân loại kia, cơ hồ chỉ qua một hô hấp thì có hơn phân nửa nhân loại đã bị hóa khí chết, tổn thương cực kỳ thảm trọng. Đầu lĩnh của đám nhân loại gào lên, rút lui vào trong, những chiến sĩ kia không ngừng chạy vào trong các cửa hàng. Những người máy trí tuệ nhân tạo này đôi mắt lạnh như băng, không lưu tình bóp cò từng tia sáng pháo hạt nhân bắn thẳng vào trong các cửa hàng kia, bắn vào thân thể của những nhân loại làm bọn họ hóa thành khí tan biến mất. Cửa hàng máy móc cũng là do vô số máy móc cấu thành, những máy móc này có tế bào như ánh mắt, chúng lập tức báo cáo hành Trung Quốc chiến sĩ nhân loại cho đám máy móc trí tuệ ở bên ngoài, càng dễ dàng tiêu diệt những chiến sĩ nhân loại này. Những chiến sĩ nhân loại này không cách nào ngăn cản được oanh kích của đám máy móc, qua hơn 10 hô hấp thì bọn họ cũng bị tiêu diệt cả, toàn bộ đã hóa khí không còn sót lại cái gì. Trận náo động này tới nhanh, đi cũng nhanh, khoảng cách phản loạn tới khi chấm dứt phản loạn cũng không qua 5 phút đồng hồ. Trong tràng phản loạn này chỉ có hơn 10 máy móc trí tuệ nhân tạo bị tiêu diệt mà số nhân loại tử vong là hơn 300. Nhạc Trọng nhìn qua đám nhân loại tinh anh bị trấn áp thì thở dài. Thật sự là ngu xuẩn, như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Thời điểm Nhạc Trọng chuẩn bị rời khỏi thì trong một cửa hàng máy móc có một đạo hào quang phóng lên trời, xuyên qua cửa hàng buôn bán và nổ tung cực lớn trên đường, cửa hàng máy móc này nổ tung và vô số linh kiện bắn tung tóe. Một khung máy móc toàn thân hiện lên màu xanh lá, sau lưng mọc ra đôi cánh xinh đẹp như hồ điệp, cầm trong tay một cái ống lớn. Đây chính là người máy chiến đấu thể thất giai. Sau khi người máy chiến đấu thể thất giai vừa xuất hiện thì đôi cánh máy móc sau lưng đập mạnh, lập tức hóa thành một đạo sao băng biến mất tại chỗ. Từng tia pháo phản lực như được thần trợ giúp bắn trung đầu của đám người máy trí tuệ nhân tạo, trực tiếp bắn nổ tung chip trí tuệ của đám người máy trí tuệ nhân tạo kia. Trừ những khung người máy chiến đấu thất giai này ra, trong cửa hàng máy móc này có 9 khung máy móc chiến đấu thất giai bay ra. Chính khung máy móc chiến đấu thất giai này không có kinh diễm bằng máy bay chiến đấu lúc trước, bọn chúng chỉ miễn cưỡng đạt tới thất giai sơ cấp mà thôi. Nhạc Trọng nhìn qua những người máy chiến đấu thất giai này không ngừng tiêu diệt những máy móc trí tuệ khác, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động và trong lòng hiện ra tâm tư khác. Tuyệt thế thiên tài, người điều khiển những máy móc này chiến đấu chính là tuyệt thế thiên tài. Nhạc Trọng hàng phục hơn 10 khung máy móc trí tuệ, nhưng hắn đành phải cho máy móc trí tuệ này tự hoạt động, nếu muốn nâng cao một bước thì nhất định phải cho thiên tài điều khiển của nhân loại tiến vào trong điều khiển mới được. Nhạc Trọng vẫn suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà vẫn không đủ, lực lượng thất giai còn chưa đủ gây sóng gió trong cơ giới hoàng thành được. Nếu muốn gây ra sóng gió trong hang ổ cơ giới đế quốc là cơ giới hoàng thành này thì yêu cầu thấp nhất phải có thực lực cửu giai, nếu không cho dù là thiên tài bát giai yêu nghiệt vẫn phải bị. Góc truyện audio.com, tiêu diệt, phải chuẩn bị sẵn sàng. Tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động, ánh mắt của hắn lóe lên và bình tĩnh lại, rất nhanh giấu trong đám máy móc trí tuệ chung quanh. Cơ hồ lúc hắn vừa quyết định xong thì bầu trời chấn động, vô số hào quang pháo hạt nhân bắn xuống phía dưới. Sau một khắc từng tia sáng kia như hạt mưa giáng xuống đất, trực tiếp bắn vào thân thể 10 máy móc chiến đấu thất giai kia. 10 máy móc chiến đấu thất giai này lập tức mở vòng phòng hộ ra ngoài, nhưng mà dưới công kích như mưa của pháo hạt nhân bắn xuống thì vòng bảo hộ sắp sụp đổ, sau đó muốn tiêu diệt nó tại chỗ. Nhưng mà máy móc chiến đấu thất giai đầu tiên kia lại hóa thành lưu quang bay thẳng sang hướng khác, hào quang như mưa bắn xuống rơi vào trên người chỉ làm lõm vòng bảo hộ của nó mà thôi. Máy móc chiến đấu thất giai này bay lượn tỏa ra hào quang như huỳnh hoa xinh đẹp, từng đạo hào quang pháo hạt nhân giáng xuống bắn vào thân thể của nó và cũng bắn nát máy móc chiến đấu thất giai này. Người máy trí tuệ nhân tạo trong cơ giới hoàng thành cũng không phải cừu non tùy tiện giết được, sức chiến đấu của chúng vô cùng hung hãn. Đối mặt với công kích của đám máy móc chiến đấu thất giai công kích thì chúng phản ứng cực nhanh. Chúng nhao nhao biến hình thành bản thể chiến đấu, lập tức phát động công kích vào máy móc chiến đấu thất giai trên bầu trời. Laser, hạt quang, hỏa diễm, băng chùy, phong nhận, gợn sóng, cơ hồ vô cùng vô tận đủ loại công kích hướng về kia thất giai trí tuệ nhân tạo người máy cơ thể oanh khứ. Mặc dù người điều khiển con người máy này vắt hết đầu óc không ngừng lẩn tránh, vẫn có không ít nơi bị bắn trúng, cuối cùng nhất vòng bảo hộ cũng bị sụp đổ. Trong tích tắc vòng bảo hộ sụp đổ thì từng đạo ánh sáng thất giai bắn vào làm thân thể nó bị thương chồng chất. Trong một chớp mắt hào quang vòng bảo hộ sụp đổ từ trong đám máy móc trí tuệ nhân tạo, đột nhiên người máy trí tuệ nhân tạo hóa thú trực tiếp thò tay chảo lấy khoan điều khiển của người máy thất giai phía trên. Móng vuốt vô cùng sắc bén này đâm vào trong cơ thể máy móc chiến đấu thất giai, lập tức bắt được người điều khiển của máy móc chiến đấu thất giai này. Móng vuốt nhúc nhích và bắt được người điều khiển, trực tiếp bắt sau đó thu vào trong cơ thể của bản thân mình. Từ trong móng vuốt của người máy trí tuệ nhân tạo hóa thú kia bắn ra một đạo hào quang, trực tiếp bắn khoan điều khiển máy móc chiến đấu thất giai, hào quang trực tiếp xé rách thân thể máy móc chiến đấu thất giai thành nhiều mảnh. Máy móc chiến đấu thất giai bị xé tan thì cũng bị vô số hào quang bắn thành không khí. Từng đạo hào quang ra đa quét qua vị trí của máy móc chiến đấu thất giai, không phát hiện có dị động gì nên cũng biến mất. Sâu trong thân thể của máy móc trí tuệ hóa thú, Nhạc Trọng nhìn qua một thân hình gợi cảm mặc chiến giáp, da thịt của nàng ta trắng như tuyết, đồng thời tràn ngập thanh xuân sức sống, Nhạc Trọng nói. Không nên lộn xộn, tôi là nhân loại, tôi cứu cô đấy. Nhạc Trọng vừa nói như vậy thì cô gái điều khiển cũng ngừng dãy dụa lại. Thiếu nữ thanh xuân điều khiển kia cũng hừ một tiếng, thập phần khinh thường nói. Nhân loại, phi, đừng gạt người, nếu là nhân loại thì làm sao có thể trà trộn vào trong cơ giới hoàng thành. Tao biết rõ mày là người máy trí tuệ nhân tạo, đừng hòng từ miệng của tao biết được tin tức gì. Tao sẽ không bán tổ chức, cách chương.